Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Miệng quạ đen tiểu tỷ tỷ. Canh Yên thật sự là liền khóc tâm tình đều có, bởi vì tại Không Môn quỷ tiếng nói rơi xuống về sau, nàng trên lưng nặng nề cảm giác lập tức tăng thêm, đi theo tựa hồ có một tay nắm ở trước mặt nàng dựng thẳng lên. Mà tại bên tai của nàng, như có như không xuất hiện một thanh âm, Nam Mô A Di Đà Phật. Thanh âm tựa hồ là cách thiên sơn vạn thủy, mông lung, nhưng lại phá lệ có lực xuyên thấu, để nàng lập tức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, đáy lòng sợ hãi không ngừng tăng sinh. Thí chủ xin cứ tự nhiên. Sư phụ, đệ tử đi đầu một bước. Không Môn quỷ chắp tay trước ngực, sau đó thân hình lập tức hư hóa, như một sợi mây khói, nháy mắt phá tán, đã không biết độn đi nơi nào. Không Môn quỷ vừa đi, Canh Yên ánh mắt có chút ngốc trệ. Chính nàng buổi tối hôm nay không đến chùa Liên Hoa thật tốt à. Chờ chút, bỗng nhiên, Canh Yên nghĩ đến Không Môn quỷ mới vừa nói qua lời nói. Trong tích tắc, nàng liền hiểu được. Nàng coi như buổi tối hôm nay không đến, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp này, bởi vì nàng trước đó tới qua, mà tại một lần kia thời điểm, nàng hơn phân nửa liền bị Không Môn quỷ còn có đại ma tăng để mắt tới. Nàng khả năng thật sự là rất ít gặp đặc thù nào đó thể chất, có thể tiếp xúc đến vô pháp bị người nhìn thấy, cảm giác cùng đụng vào đại ma tăng, cũng chính là Không Môn quỷ nói tới. Hữu duyên, Không Môn quỷ tại loại chuyện này là sẽ không nói dối. Như vậy, đại ma đại sư, vãn bối mang ngài đi dạo. Vẻ mặt cầu xin, Canh Yên nói như thế. Trên lưng không có trả lời. Canh Yên đành phải phụ trọng tiến lên. Nàng vốn định xuống núi, nhưng chẳng biết tại sao, đến chân núi nháy mắt, thân hình một trận biến ảo. Đợi đến lấy lại tinh thần, Canh Yên liền phát hiện chính mình xuất hiện ở trên núi. Cách mình mấy bước địa phương, liền là chùa Liên Hoa cửa chùa. Bởi vì đại ma tăng vô pháp rời đi, cho nên nàng cũng vô pháp rời đi. Canh Yên lập tức hiểu được. Nói như vậy, nàng xem như bị chùa Liên Hoa cho giam lỏng. Chọc, một câu thô tục không có mở miệng. Canh Yên tranh thủ thời gian dừng lại. Bởi vì lúc này trên lưng của nàng còn có một cái con lừa chọc tới. Hơn nữa còn là nơi này con lừa chọc lão tổ tông. Co lại rụt đầu, nhìn hai bên một chút. Canh Yên lại chuyển sang nơi khác chạy tới. Nàng còn có chút chưa từ bỏ ý định. Giấu trong lòng may mắn tâm lý. Vạn nhất bị nàng tìm tới cái địa phương đi ra ngoài đâu. Như vậy, mang theo đại ma tăng nàng. Coi như bị nàng trong tộc Vô Ninh phát hiện, lại có thể nại nàng gì? Nghĩ đến đây, Canh Yên lập tức hưng phấn lên. Như vậy, nàng cũng không cần tự tổn linh lực tới bồi dưỡng đàm mạch. Cứ việc điểm ấy linh lực đối với nàng mà nói, cũng không tính cái gì. Có thể đây cũng là hiện tại mà nói. Đợi đến đàm mạch bước vào lục ngự về sau, hao tổn linh lực là gấp 10 bạo tăng. Có đại ma tăng tại tay, thiên hạ này đều có thể đi phải, chính là gặp phải chẳng lành chi vương, cũng có thể toàn thân trở ra, trừ phi là gặp phải một. Thế nhưng là, thiên hạ một có mấy cái, so Vô Ninh còn thiếu, nàng như thế nào lại xui xẻo như vậy gặp phải đâu. Nghĩ như vậy, tâm tình khoái trá Canh Yên thậm chí nhịn không được hừ lên sơn ca. Mà lúc này, Canh Yên chợt phát hiện nàng trước mặt sơn lâm xuất hiện một đạo nổi bật nữ tử thân ảnh. Một bộ váy trắng, ở dưới ánh trăng bay múa theo gió. Nữ tử kia đưa lưng về phía nàng. Vì lẽ đó Canh Yên không nhìn thấy nữ tử này khuôn mặt. Chắc chắn là một cái người quái dị. Hừ hừ hai tiếng, Canh Yên trong đầu như vậy oán thầm nói. Ta rất khó coi sao. Mà lúc này, nữ tử này bỗng nhiên xoay người, một tấm tinh xảo đến không giống người khuôn mặt xuất hiện tại canh yên tầm mắt bên trong. Nữ tử này toàn thân không có gì khí thế, cũng không thấy linh lực ba động, nhưng ở trong chớp nhoáng này, canh yên lại như rớt vào hầm băng. Nàng trong tộc Vô Ninh gặp được một, thậm chí cùng một giao thủ qua. Bởi vậy trong tộc Vô Ninh như vậy đời thứ nhất vội vàng kết thúc. Chuyển thế trở về sau, liền đem cái kia một khuôn mặt vẽ đi ra. Đạt tới tam tài cảnh canh gia tộc nhân, đều có tư cách nhìn qua một khuôn mặt. Người bình thường không thể xem sẽ xảy ra chuyện. Mà bức họa kia lên một khuôn mặt, liền cùng trước mắt nữ tử này giống nhau như đúc. Một khuôn mặt đều là độc nhất vô nhị, không có khả năng tồn tại tương tự người. Vì lẽ đó, không hề nghi ngờ, trước mặt nàng nữ tử này là canh yên một mặt ngốc trệ. Sau đó xem mình tay, trực tiếp cho mình một cái vả miệng. Cái gì miệng quạ đen? Ta rất khó coi sao? Nữ tử này lại hỏi. Nguyên bản tinh xảo đến không phải người khuôn mặt bắt đầu biến không rõ, cả người cũng đi theo mông lung. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại mang một ít khàn giọng. Chỉ là nghe nàng nói chuyện, liền có một loại mãnh liệt buồn ngủ tại canh yên trong lòng lan tràn. Nhưng là, nàng còn cần đi ngủ sao? Quỷ dị, chỉ là đôi câu vài lời, liền có thể phá vỡ tâm thần người. Mà lúc này, canh yên rốt cục nghe được trên lưng cứu tinh thanh âm. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, Phật vận lưu truyền, ẩn hiện kim quang. Trong tích tắc, canh yên tâm thần liền định ra đến. Hổ chết huy còn tại. Suy đoán của nàng quả nhiên không sai. Đại ma tăng coi như xảy ra vấn đề viên tịch. Một thân thực lực đại tổn phía dưới, cũng đủ để tạm thời chống lại một cái một. Năm đó đại ma tăng ba chữ, thật là danh chấn linh huyễn giới. Là người hay quỷ, đều kính sợ kỳ danh. Đại ma tăng khi còn sống, có một lần dọc đường một chỗ không có người sống phủ vực. Kết quả cái kia phủ vực bên trong chẳng lành chi vương trước thời hạn rời đi. Đi sát vách phủ vực, thẳng đến đại ma tăng rời đi, cái kia chẳng lành chi vương mới trở về. Cũng chính là một lần kia, làm cho cả linh huyễn giới cũng vì đó chấn động. Mới biết đại ma tăng thế mà mạnh tới mức này. Ngươi còn tại a? Cái kia một mở miệng nói, không rõ khuôn mặt lần nữa biến rõ ràng. Tấm kia tinh xảo đến không phải người gương mặt bên trên, lúc này lộ ra, lúc này mới nhận ra đại ma tăng bộ dạng. Sau đó chậm rãi nói ra, năm đó ngươi phạm cấm kỵ, mặc dù tính toán ngươi có ta 1/3 công, nhưng ta cũng không muốn hại ngươi. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên lần nữa. Một tiếng này Phật hiệu so trước đó cái kia một tiếng càng thêm vang dội, lực xuyên thấu càng mạnh, hình thành từng đợt cuồng phong, đem phụ cận nhánh cây thổi đến không ngừng lay động. Nhưng đến một trước mặt liền nháy mắt biến mất, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi muốn hoàn dương sao? Ưng dầu giản dưới, nếu như ngươi có thể tìm tới tòa kia Long Cung, hay là có thể cùng Long Cung chủ nhân cầu nguyện. Trừ ngoài ra còn có một loại hoàn dương phương pháp. Ngươi đi Tây Bắc phương hướng đi, nhìn thấy vô pháp lật qua núi, hoàn dương phương pháp liền ở nơi đó. Nói như vậy xong, một liền biến mất, bất quá cũng không phải là rời đi. Đại ma tăng khi còn sống, hay là có thể ngăn cản, nhưng là hiện tại còn chưa đủ. Hơn nữa nàng đến cũng không phải vì xem đại ma tăng, gặp phải đại ma tăng chỉ là ngoài ý muốn. Nàng tới chùa Liên Hoa chỉ là vì tìm phải thương hại nàng người kia, bởi vì nàng tại kỳ quái, đi qua cho nàng thương hại đều đối nàng thương hại phá lệ để ý, thậm chí vì thế lục thân không nhận cũng cam tâm. Thế nhưng là, lần này, cho nàng thương hại người kia, đối nàng thương hại cũng không làm sao để ý. Cho tới bây giờ, chỉ dùng 2 lần, chính là cái kia một hộp nàng cố ý chuẩn bị son phấn bột nước. Cũng không có sử dụng, cái này khiến nàng thật bất ngờ, cảm thấy cái này người rất có ý tứ, vì lẽ đó cố ý tới gặp thấy. Không môn quỷ hiện thân, sau đó thở dài, một đến, không ai có thể ngăn cản, chỉ có thể để tùy. Một phen ánh mắt đối mặt về sau, không môn quỷ biết nàng ý đồ đến, liền chủ động dẫn đường, đến đàm mạch tăng xá trước cửa, đưa tay, gõ gõ cửa, ai, đàm mạch trong phòng kinh ngạc hỏi, tiểu sư đệ, là ta, không môn quỷ chắp tay trước ngực, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.